Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, kẻ gây tai họa. Cố gia, cái nào Cố gia? Tưởng Vân Hoa kinh nghi một tiếng. Điều thế bác ý vị thâm trường nói ra. Còn có thể có nào cái Cố gia? Đương nhiên là Lâm An quận Cố gia. Tê, Tưởng Vân Hoa bọn người cùng nhau hít vào khí lạnh. Lâm An quận chỉ có một cái Cố gia. Cái kia chính là Cố Hạo Thiên gia tộc. Cố gia con cháu thế mà tới tham gia thí luyện tháp lịch luyện. Đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng có chút chấn kinh. Lão kén ăn, cái kia Cố Di Đình rất lợi hại. Tưởng Vân Hoa thăm dò một tiếng. Nguyên bản, nàng cũng coi là tiến vào tầng thứ ba lại là Tô Nghĩa. Nhưng nghe điều thế bác khẩu khí. Cố Di Đình tuyệt không phải hạng người bình thường. Cố Di Đình là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Điều thế bác trầm giọng nói ra. Vậy ngươi cũng không thể khẳng định là Cố Di Đình tiến nhập tầng thứ ba a. Tưởng Vân Hoa có chút khinh thường. Thối thể cảnh thập trọng võ giả. Tu vi xác thực không kém. Nhưng tiến vào học sinh bên trong. Lại không ngừng Cố Di Đình một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Điều thế bác dựa vào cái gì như thế chắc chắn. Điều thế bác cười giải thích nói. Cố Di Đình cũng không phải phổ thông thối thể cảnh thập trọng võ giả. Hắn tu luyện một môn vô cùng bá đạo đoán thể bí thuật. Ngoài ra còn có hai kiện vô cùng lợi hại vũ khí. Chỉnh thể thực lực thậm chí so phổ thông tụ phách cảnh nhất trọng võ giả còn cường đại hơn. Có thể tiến vào tầng thứ ba chỉ có thể là nàng. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ, biết được Cố Di Đình thân phận. Lý Trấn Phong sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thí luyện tháp tầng thứ ba không chỉ có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Còn có giá trị không nhỏ linh tài. Tô Nghĩa cũng khẳng định đều sẽ tiến vào tầng thứ ba. Vạn một hai người vì tranh đoạt linh tài ra tay đánh nhau liền phiền toái. Thí luyện tháp bên trong. Tô Nghĩa chạy chậm một khoảng cách. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám ma nhân. Thân hình đều dị thường cao lớn. Cường tráng nhất một cái. Thân cao đạt đến chừng ba thước. Khí tức cũng dị thường cuồng bạo. Rất có thể là một cái thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Gặp này, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phi tốc hướng bọn này ma nhân xông tới giết. Giống, gặp một tên nhân loại lại dám chủ động vọt tới. Bọn này ma nhân triệt để điên cuồng. Nguyên một đám tản ra hung ác chi khí. Nhe răng tét miệng hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Tiểu tử này điên rồi đi. Phi Vân Thành hai tên học sinh trợn tròn mắt. Bọn họ đều có thể cảm thấy được bọn này ma nhân cường đại. Trong đó không chỉ có thối thể cảnh bát trọng cùng cửu trọng. Càng có một tên thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Đối mặt loại này đội hình. Liền xem như thối thể cảnh thập trọng võ giả đều chỉ có chạy trối chết phần. Tô Nghĩa vì cái gì còn muốn đần độn tiến lên. Một bên khác, Tô Nghĩa cùng đám kia ma nhân ngay lúc sắp đụng vào nhau thời điểm. Đột nhiên dừng bước, tiếp lấy phi tốc quay người. Hướng Phi Vân Thành hai tên học sinh vị trí bay chạy tới. Hắn muốn làm gì? Mặt tròn học sinh ngây ra một lúc. Rất nhanh liền phản ứng lại. Sợ hãi giống nói. Ta dựa vào. Cái này tiểu quá âm hiểm. Hắn muốn kẻ gây tai họa. Mau trốn. Thối thể cảnh thập trọng ma nhân cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn đánh ra thí luyện tháp. Một tên học sinh khác dọa đến mặt mũi trắng bệch, vừa mắng Tô Nghĩa, một bên nhanh chân phi nước đại. Chỉ bất quá, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Tô Nghĩa cùng ma tốc độ của con người. Tô Nghĩa đã rút ra tăng bích hạt tốc độ thuộc tính. Tự thân tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, mà ma người thân thể tố chất xa siêu nhân loại một bậc. Cho nên, tốc độ của bọn hắn đều là mau ra mặt tròn học sinh hai người một đoạn. Mấy hơi thở về sau, Tô Nghĩa dẫn đầu đuổi theo, hướng về mặt tròn học sinh cười nhạt một tiếng, đi ra thời điểm nói cho Bàng Tinh Vũ một tiếng, lần này đổ đấu, hắn nhất định phải thua. Dứt lời, hắn chỉ có phát lực, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, qua trong giây lát đem mặt tròn nam tử kéo tại sau lưng.